Buổi tiệc kết thúc, khách mời tản ra về hết, người làm bắt đầu dọn dẹp. Lúc này Khương Mạn Nhu cùng Mộc Uyển Uyển đi vào trong nhà. Bà lên tiếng gọi: "Chú Châu." Quả ra Châu nghe thấy cũng vội lật đật chạy lại: "Phu nhân gọi tôi." "Ừ." "Bức tranh mà Vân Chi vẽ làm quà cho tôi, chú cầm lên đây. Nãy ở bữa tiệc cũng không tiện ngắm kỹ, tôi muốn đem về phòng nhìn lại." "Được, phu nhân đợi một chút." Quản gia quay người đi, không lâu sau đó cũng đem cuộn tranh lên. "Tranh của phu nhân đây." Khương Mạn Nhu nhận lấy mở ra, thấy vết mực bắn lên trên đó, bà sửng sốt: "Sao lại thế này?" Uyển Uyển cũng tỏ ra kinh ngạc: "Ai đổ mực lên đây vậy?" Quản gia Châu nghe vậy cũng vội nhìn vào: "Phu nhân, tôi không rõ chuyện này. Tôi đến phòng kho thấy tranh cuộn trên bàn, liền cầm lên cho phu nhân." "Là đem tranh đi cất, qua ở đó tới đây." Quản gia Châu lật đật chạy đi. Mộc Uyển Uyển đứng đấy dường như nhận thấy cố phu nhân đang rất giận. Bà quả thực là xem trọng bức tranh này, càng khiến cho cô ta thêm ấm ức. Không lâu sau đó, quản gia Châu dẫn lên một cô hầu trong nhà: "Phu nhân, là Tiểu Xuân đã đem tranh đi cất." Khương Mạn Nhu ngồi ghế sofa, bức tranh được trải lên trên mặt bàn. Bà lên tiếng hỏi: "Tiểu Xuân, việc là thế nào?" Cô hầu mặt sợ tái mét, ngón tay bấu vào nhau: "Tiểu Xuân cũng không biết à? Lúc Tiểu Xuân đem tranh đến phòng kho còn kiểm tra lại, tranh không có vấn đề gì." Khương Mạn Nhu lúc này tức giận gắt lên: "Chỉ có một bức tranh mà cả cái phủ tư lệnh hỏi ai cũng không biết là thế nào? Một đợt đưa tất cả người làm các người đi thẩm vấn sao?" Tiếng của bà lớn khiến cho những người bên ngoài nghe thấy. Tống Vân Chi cùng cố Bắc Xu cùng nhìn nhau rồi đi vào trong nhà. Lúc này Tiểu Xuân kinh sợ quỳ xuống, không dám giấu giếm nữa mà vừa khóc vừa nói: "Phu nhân, Tiểu Xuân nhận, phu nhân đừng đưa Tiểu Xuân đi thẩm vấn. Khi nãy đem tranh cất đi là người hầu của Mộc phủ đến nói là Mộc tiểu thư muốn xem tranh nên mượn một lúc, nhưng mà khi trở lại thì đã có vết mực ở đó." Nghe vậy, Mộc Uyển Uyển sửng sốt đứng bật dậy: "Nói láo, ta không hề muốn nói là xem tranh." Mặc dù là cô ta lên mưu kế để dẫn dụ Tống Vân Chi đến phòng kho, nhưng Mộc Uyển Uyển tin chắc A Lan, người hầu thân cận của mẹ cô ta, sẽ không ngu ngốc hành xử lỗ liễu như vậy. Tuy làm hỏng tranh là ý của cô ta, nhưng lời của Tiểu Xuân cũng là bịa đặt. Uyển Uyển vừa có chột dạ lại sốt sắng nhìn sang Khương Mạn Nhu: "Phu nhân, người đừng tin cô ta, người biết rõ Uyển Uyển, Uyển Uyển không làm mấy chuyện tiểu nhân này đâu." Tiểu Xuân lại ấm ức nói: "Phu nhân, Tiểu Xuân đến nước này cũng không cần thiết phải nói dối. Lúc đó người hầu của Mộc phủ trả lại tranh, Tiểu Xuân cầm tranh về phòng kho, có mở ra xem để kiểm tra, đã phát hiện ra bị hắt mực. Mộc phủ có quan hệ tốt với phu nhân, Tiểu Xuân cũng sợ không dám đắc tội, chỉ có thể làm như không biết, giấu nhẹm chuyện này đi. Hy vọng là phu nhân không động đến bức tranh thì không sao rồi." Mộc Uyển Uyển nghe vậy lại nhìn Tiểu Xuân: "Cô nói láo, rõ ràng cô biết tranh có vấn đề nên đã đi tìm Tống Vân Chi, nhờ cô ta giúp cô sửa tranh." Tiểu Xuân đối chất lại: "Mộc tiểu thư, tôi đâu có nhờ Tống Vân Chi sửa tranh. Tống tiểu thư là người vẽ, tôi cũng sợ Tống tiểu thư biết là có người hắt tranh lên bức tranh đó lắm chứ, mà cô ấy trách phạt, đâu có đâu dám nói đâu." Lúc này Tống Vân Chi lên tiếng: "Phu nhân, đúng là Tiểu Xuân có đi tìm con, nhưng cô ấy quả thực là không nói gì đến việc tranh bị hỏng. Tiểu Xuân tìm con là muốn con dạy cô ấy vẽ. Bây giờ nghĩ lại, chắc là Tiểu Xuân muốn học vẽ để tìm cách sửa lại bức tranh. Có điều Vân Chi thắc mắc là..." Đoạn cô nhìn đến Uyển Uyển: "Một tiểu thư nói không hề sai người đi mượn tranh xem, nhưng làm sao chắc chắn tranh bị hỏng và Tiểu Xuân sẽ đi tìm tôi nhờ sửa tranh?" Lúc này Uyển Uyển mới nhận ra thứ thất thố của mình. À chột dạ lúng túng nói: "Tôi chỉ là đoán vậy thôi. Thấy Tiểu Xuân đem tranh đi cất, lúc sau lại hốt hoảng quay lại bữa tiệc tìm cô, nên nghĩ là tranh có vấn đề gì đó." Tống Vân Chi nghe vậy tỏ ra không nghi ngờ gì mà gật đầu ồ một tiếng: "Mộc tiểu thư quả là có tài suy đoán, tranh đúng là xảy ra vấn đề thật." Lời lẽ thì như khen ngợi, nhưng bên trong lại đầy ẩn ý. Uyển Uyển nhìn mọi người, thấy cố phu nhân có vẻ phiền não. Cố Bắc Du ngồi đấy không nói gì, dường như là cũng tin vào lời của Tiểu Xuân. Cô đừng có mà nói chuyện kiểu âm binh quái khí như vậy. Chuyện này tôi nói tôi không làm thì không liên quan đến tôi. Nói rồi Mộc Uyển Uyển cũng bỏ đi. Tống Vân Chi vẻ mặt cũng chẳng lộ ra bất cứ cảm xúc nào, nhưng trong đôi đồng tử trong veo của cô như hiện lại việc của nợ giờ trước. Khi người phủ tư lệnh đang tiễn khách về, Tiểu Xuân lại vội vã chạy lại phía Tống Vân Chi. Tống tiểu thư, khi nãy tôi đem khiên mực và bút quay lại thì không thấy tiểu thư nữa. Cô mau giúp tôi đi, tôi lo là lát nữa phu nhân sẽ đòi xem tranh đi ạ. Tống Vân Chi vẻ mặt ái ngại nhìn Tiểu Xuân. Tôi đã xem rồi, vết mực bị bắn quá rộng, e là sửa một chút thì không được. Nếu vậy lỡ phu nhân xem tranh thấy khác, truy hỏi thì biết phải làm thế nào đây. Bây giờ phải làm sao đây ạ? Cô có thể nói rõ tôi biết tại sao mực lại bắn lên tranh không? Tôi giúp cô dễ ăn nói với phu nhân hơn. Tiểu Xuân ậm ừ một lúc rồi cũng trả lời. Lúc đem tranh và khiên mực đi, tôi vô tình va phải người hầu của Mộc phu nhân. Tranh và cả khiên mực cùng rơi xuống. Tôi lại chỉ để ý đến mực bắn lên y phục. Khi quay sang nhặt tranh tôi đã thấy mực bắn cả lên tranh rồi. Tống Vân Chi nghe vậy chẳng biết, biết chẳng là có gì là vô tình cả. Ánh mắt cô đanh lại. Tiểu Xuân, cô thực sự muốn tôi giúp cô? Vâng. Phu nhân biết chuyện này thì tôi sẽ bị đuổi việc mất. Ở nhà tôi còn có mẹ già, đều trông chờ vào tiền lương của tôi. Tôi không được ăn học đầy đủ, ngoài làm người hầu ra thì không xin được việc gì. Lương của phủ tư lệnh cũng rất tốt, tôi không muốn mất việc. Tiểu Xuân, vậy cô có biết khi tôi vào phòng kho thì đã trúng phải trầm hương không? Tiểu Xuân kinh sợ. Tôi không biết. Từ việc tranh bị hỏng đến việc bỏ trầm hương vào trong phòng kho, e là có người cố ý sắp xếp. Chỉ còn một cách bây giờ có thể cứu cô thôi. Tống tiểu thư, chỉ cần cô cứu tôi, cô làm trâu làm ngựa tôi cũng cam lòng. Đôi mắt của Tống Vân Chi sắc lạnh, nhìn thẳng Tiểu Xuân. Nói với phu nhân, mọi chuyện là do Mộc Uyển Uyển. Tiểu Xuân kinh sợ. Nhưng tôi không dám đắc tội với Mộc tiểu thư. Thế cô sợ Mộc tiểu thư hay sợ cô phu nhân đuổi việc? Nhưng cô chỉ cần nói rằng người hầu của Mộc phủ đến mượn tranh cho Mộc tiểu thư xem, nhưng mà khi trở lại đã có vết mực ở trên đó. Cô yên tâm, Mộc tiểu thư sẽ không vạch trần lời nói này của cô đâu, bởi vì cô ta có tật giật mình mà. Tôi cũng sẽ đảm bảo là phu nhân không đuổi việc cô. Tiểu Xuân lưỡng lự, sau đó cũng gật đầu một cái. Tống Vân Chi rời khỏi suy nghĩ, ánh mắt đặt vào bức tranh trên bàn. Thật ra mọi chuyện từ đầu tới cuối đều nằm ở trong tính toán của cô, thể hiện tài năng vượt trội hơn Mộc Uyển Uyển. Thành công thu hút sự chú ý của khách mời, một mũi tên muốn trúng vào Giang Hoài Ninh, khiến hắn loạn tâm vì cô. Mũi còn lại chính là vào Mộc Uyển Uyển, khiến cho cô ta vì khanh tỉ mà tức giận. Cô chẳng qua cũng chỉ là muốn kích động Uyển Uyển, để cô ta vì giận mà làm một số chuyện gây khó dễ với cô. Vừa hay cô cũng sẽ tỏ ra yếu thế, dẫn dụ Giang Hoài Ninh ra mặt bênh vực, có thêm cơ hội xích lại gần hắn hơn. Mộc Uyển Uyển dùng mấy trò tiểu xảo làm bẩn tranh thì thôi đi, cô ta hạch sách cô cũng được, cô không so đo. Chẳng qua cũng chỉ là một con tốt trong ván cờ cô tính toán với Giang Hoài Ninh thôi. Nhưng không ngờ Mộc Uyển Uyển là một tiểu thư, hiểu rõ danh tiết của một khuê nữ là đáng giá thế nào. Thế mà cô ta lại mưu tính làm nhục cô bằng cách đê hèn này đây. Mặc dù cô chẳng phải là con còn trong trắng gì, cô đã định rồi. Thân thể cô là ngọc vỡ, cho dù phải nát, cô cũng chỉ để nó nát trong tay cô Bắc Du. Thế nên cô phải cho Mộc Uyển Uyển một bài cảnh cáo. Tốt nhất là đừng bao giờ dùng cái chiêu trò hèn hạ này với bất cứ ai nữa. Sau khi Mộc Uyển Uyển bỏ đi, Khương Mạn Nhu cũng không phải là người ngu ngốc. Chỉ nghe qua vài lời vừa rồi, bà cũng biết là có liên quan đến Uyển Uyển. Nhưng dù sao cô ta cũng là con gái của Mộc phu nhân, bà lại có chút yêu quý. Việc này xảy ra cũng là chuyện đố kỵ tài năng của nữ nhân, bà cũng hiểu. Thế nên không muốn trách phạt hay truy cứu nữa, chỉ là Khương Mạn Nhu nhìn bức tranh mà có tiếc nuối. Lúc này Tống Vân Chi lại lên tiếng. Phu nhân, Tiểu Xuân cũng chỉ là không cố ý, con thay mặt phu nhân tha cho em ấy. Với bức tranh này con thấy vẫn có thể sửa được, nếu phu nhân đồng ý con sẽ sửa nó. Nghe vậy Khương Mạn Nhu vui mừng. Có thể sửa được sao? Dạ vâng, có thể. Nói rồi Tống Vân Chi nhìn xuống Tiểu Xuân đang quỳ trên sàn mà nói. Tiểu Xuân, Em đi lấy bút và nghiên mực đến đây. Nghe vậy Tiểu Xuân cũng gấp gáp đứng dậy. Vâng, Tiểu Xuân đi lấy ngay đây ạ. Những vết mực bị bắn lên tranh, vết to cô sẽ vẽ đè thành cây, vết nhỏ sẽ sửa thành hoa rơi. Có vết mực bắn kéo dài, cô sẽ họa thêm cảnh mái nhà cổ, từng chút vô cùng cẩn thận. Cô bác Du ngồi đấy nhìn cô không rời mắt. Từ khi bắt đầu câu chuyện anh cũng không lên tiếng gì. Một phần là chuyện của nữ nhân đấu đá, anh không muốn xen vào. Một phần là để xem cô giải quyết thế nào. Một ván cờ lật ngược, có sự bình tĩnh và tinh xanh. Cô biết rõ Mộc Uyển Uyển muốn tổn hại đến danh tiết của mình, nhưng không muốn vội vàng vạch trần. Ngược lại, còn chỉ vạch trần đến chuyện làm bẩn tranh bằng một cách gián tiếp. Anh hiểu cô nghĩ về mối quan hệ giữa hai nhà cố Mộc. Nếu truy cứu ra, Mộc Uyển Uyển làm trò tiểu nhân tổn hại danh tiết, khó xử vẫn là cha mẹ của hai nhà. Huống hồ cô cũng bị không bị sao, nhưng không nhất định phải truy đến cùng. Chỉ là chuyện này không nên trả đũa thì không được. Thế nên cô cố tình vạch trần việc bức tranh, cũng là để cảnh cáo Mộc Uyển Uyển rằng cô đã biết hết. Nếu mà còn dám gây khó dễ, cô sẽ nói ra việc trầm hương. Tư duy của cô đúng là khác với mấy tháng trước. Người một mực muốn giết chết Giang Hoài Ninh ngay trong bữa tiệc tẩy trần của anh. Khóe miệng của Bắc Du khẽ cong lên. Trong một khoảnh khắc nhỏ, anh không hề nhận ra ánh mắt của mình hoàn toàn hiện lộ sự yêu thích cực hạn. Một người như Hạ Kiều hay là Tống Vân Chi được nam nhân yêu thích là chuyện dễ hiểu, bởi vì cái tài cái sắc của cô là hiếm có. Nhưng cô Bắc Du yêu thích cô có lẽ là vì quá trình dần dần lột xác từ Hạ Kiều đến Tống Vân Chi, đem tài và sắc của mình biến thành vũ khí lợi hại nhất. Giống như quá trình một con nhộng phá tổ kén rồi trở thành loài bướm, giang đôi cánh mang màu sắc rực rỡ của nó vùng vẫy giữa đời, ai cũng khao khát muốn bắt lấy. Có điều ánh nhìn hiếm có đấy của anh là lọt vào mắt của Khương Mạn Nhu, con trai của mình. Bà tất nhiên hiểu, từ lúc anh và Vân Chi về Hải Thượng, bà cũng đã để ý cô Bắc Du đều tỏ ra rất quan tâm cô. Tuy nói là cô giả phận Vân Chi để làm việc mật, nhưng Khương Mạn Nhu nhận ra rằng sự quan tâm của con trai mình không phải là diễn. Giờ đây thì bà chắc rằng anh rất yêu quý cô gái này. Khương Mạn Nhu tủm tỉm cười. Con trai nhiều năm chẳng qua lại với cô gái nào, thế nên bà cũng không yêu cầu quá cao với con sâu. Chỉ mong cô Bắc Du chịu để ý cô gái nào đó là tốt rồi. Khương Mạn Nhu lại nhìn sang Vân Chi, thì cô vẫn chuyên tâm vẽ, ánh mắt càng lúc càng hài lòng. Nhan sắc xinh đẹp, tài năng ưu tú, phong thái và cả lời nói cũng toát ra vẻ học thức. Cô gái này thực sự đã quá tốt rồi. Cùng lúc này, Tống Vân Chi đã sửa xong bức tranh. Cô hạ bút rồi nói: "Phu nhân đi, phu nhân xem đi, thế này có được không ạ?" Sau câu hỏi đó, bầu không khí yên ắng. Tống Vân Chi nhìn lên bà, thấy bà cũng đang nhìn mình cười. Cô khó hiểu gọi: "Phu nhân." Lúc này Khương Mạn Nhu mới sực thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. "À, phu nhân xem đi ạ, thế này đã được chưa?" Bà nhìn xuống bức tranh, ánh mắt lại càng lộ rõ sự yêu thích hơn. "Đẹp quá." Nhìn bức tranh lại có chiều sâu và có hồn hơn. Cô nghe vậy khẽ mỉm cười. Cũng may là mực không dính đến phần hai người, nên con chỉ cần thêm cảnh vật xung quanh là che được vết mực. Khương Mạn Nhu thở mạnh ra một hơi, vô cùng hài lòng mà gật gù. Bà cầm bức tranh lên ngắm. Đúng là rất hợp. Mặc dù xuất hiện là vì mục đích che đậy đi cái khác, nhưng mà hợp, cực kỳ hợp. Khương Mạn Nhu nhìn tranh, nhưng dường như ẩn ý của bà lại đang tán dương điều khác thì phải. Chỉ có cố Bắc Du là hiểu được thôi. Anh đưa tay lên miệng mà khẽ cười, sau đó đứng dậy. "Con mệt rồi, về phòng nghỉ trước." Tống Vân Chi ở lại đó, cô không nhận ra điều gì, chỉ thấy hai mẹ con anh có điều gì đó khó hiểu. "Nếu phu nhân đã ưng rồi, vậy thì Vân Chi xin phép về phòng nghỉ ngơi ạ." Khương Mạn Nhu nghe vậy liền nhìn sang cô. "À được, con mau về phòng nghỉ ngơi đi." Tống Vân Chi đứng dậy, cúi chào bà rồi quay người rời đi. Khương Mạn Nhu nhìn xuống bức tranh rồi lại lén nhìn lên cô. "Đúng là đẹp, đẹp vừa cả đôi." Tống Vân Chi nghe thấy, nhưng quả thực là không nghĩ sau khi sửa xong tranh thì cố phu nhân lại thích đến vậy. Khen mãi không thôi. Cô trở về phòng của mình, liền đi thẳng lên vào nhà tắm để tắm rửa tẩy trang. Lúc quay trở ra, chỉ tiện lấy khăn quấn quanh thân mình. Khi vừa mới mở cửa, lập tức bị một lực kéo mạnh, hai bờ eo bị nắm chặt, dồn cô lui về phía giường rồi ngã xuống. Một lực đè nặng lên, cả quá trình không đến 3 giây. Bác Du. Cô hốt hoảng nhìn ra phía cửa phòng rồi lại nhìn anh. Sao anh lại vào đây? Không có ai nhìn thấy chứ? Hôm nay cô bác Du có uống hơi nhiều rượu thì phải. Ánh mắt của anh giờ đây phủ một lớp men say. Không rõ là vì rượu hay là vì người dưới thân mình. Giọng của anh trầm ấm. Mọi người đi nghỉ cả rồi. Cô bớt lo lắng rồi hỏi. Vậy sao anh không đi nghỉ đi? Không phải là nói mệt sao? Tôi có người khác, chưa chị thì tôi không ngủ được. Tống Vân Chi khẽ cau mày, còn nghĩ là anh đang muốn nói về Mộc Uyển Uyển. Uyển Uyển cũng chỉ là giận quá mất khôn thôi. Lần này đến lượt của bác Du cau mày. Nhưng cô ta lúc này là sao? Từ khi tôi về phủ tư lệnh, nếu không nhầm thì tôi mới chỉ nói với cô ta đúng một câu. Em mà không nhắc tôi còn không nghĩ đến. Tống Vân Chi khó hiểu. Vậy anh muốn trị tội ai? Sao? Gặp lại chồng cũ, bé lại lừa tình, nhưng vội vàng đổi cách gọi với tôi. Cô ngây ra một lúc, sau đó cũng bắt đầu suy nghĩ lại. Không nhớ nổi cô có lúc nào gọi anh không đúng sao? Rốt cuộc anh... Nói tới đây, Tống Vân Chi mới chợt nhớ ra một câu. Vậy đành nhờ thiếu soái. Cô phải thật sự khẳng định chắc nịch một điều. Dạy cô bác Du không nổi một tấc, để một câu nói đó mà cũng để bụng cho được. Bác Du, anh đúng là nhỏ nhen đấy. Đường cưa vụn, trách lưỡi cưa không ngay. Tống Vân Chi cười hắt ra một tiếng. Cô sau đó vòng tay lên cổ của anh. Bác Du, anh nói thật đi, chỉ là cái cớ để sang tìm em thôi phải không? Cô bác Du nhìn cô, anh không trả lời, nhưng trực tiếp cúi xuống gắt gao hôn lấy môi của cô. Bàn tay cũng giật luôn chiếc khăn tắm trên người cô ném đi, nắm lấy chiếc eo nhỏ bé. A Kiều, anh lại gọi tên cô một tiếng. Lần nào cũng vậy, khi bắt đầu một cuộc ân ái, cô bác Du đều gọi cô một cách dịu dàng khác thường. Cô cảm nhận được anh có chút kích động. Anh giữ lấy cô triền miên hàng giờ, đem hơi thở ra khắp cơ thể của cô, nhưng lại không lưu lại bất cứ dấu vết nào, dường như nâng niu từng tấc da tấc thịt, không đành làm cho cô đau. Cô vô lực trên chiếc giường lớn, hoàn toàn phó mặc cô bác Du sắp đặt. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn đồng hồ, đã là 2 giờ sáng. Họ quấn quýt nhau tận mấy tiếng, nhưng mà cô hình như quen thuộc với mùi cơ thể của anh. Thế nên mỗi khi ân ái, dù mệt đến mức không thể tiếp nhận được nữa, nhưng chỉ cần anh chạm vào, cô lại có phản ứng mãnh liệt. Hạ Kiều đôi mắt muốn xíp lại, cô quay lại rúc vào vòng ngực của anh. Mùa phách bao trùm lấy toàn bộ bầu không khí, đôi mí khép lại đi vào giấc ngủ. Cô bác Du lúc này chậm rãi mở mắt ra. Giữa đêm đen, một đôi mâu phượng màu hổ phách nhìn xuống tiểu hổ ly đang rúc trong lòng của mình. Tình ý dâng đầy trong ánh mắt, có chiếm đoạt, có dịu dàng, có ích kỷ, cũng có tôn trọng. Có lẽ sẽ chẳng ai ngoài cô bác Du biết được anh có nuôi một con cáo nhỏ. Chỉ hận không thể để con cáo ấy yêu anh, yêu cho đến lúc chết, bị mắc kẹt ở chỗ của anh, cả đời không thoát được ra ngoài. Khi bầu trời đã rực nắng của một ngày mới, Tống Vân Chi khẽ tỉnh dậy. Cô mở mắt ra, nhìn thấy chiếc giường trống trơn. Cô bác Du đã rời đi từ lúc nào? Vân Chi bước xuống, đi thẳng vào trong phòng tắm sửa soạn rồi quay ra. Vốn định đi xuống nhà thì lại nghe được có tiếng ai đó nói vọng ở bên ngoài. Cô quay người đi ra phía ban công mở cửa, xác định hướng phát ra âm thanh mà nhìn đến. Cách đó không xa, ở dưới khoảng sân, Mộc Uyển Uyển đứng đó nói chuyện với người làm của cố gia. Ta đến gặp phu nhân, sao lại cản ta? Mộc tiểu thư, phu nhân hôm qua dự tiệc hôm nay có hơi mệt, có dặn là không gặp ai. Ta thăm phu nhân một lúc thôi, xem phu nhân mệt thế nào. Mộc tiểu thư, phu nhân đã dặn, xin tiểu thư đừng làm phiền phu nhân nghỉ ngơi. Mộc Uyển Uyển thấy người hầu cương quyết như vậy, cũng nhận ra là ý của cố phu nhân. Cô ta không thể cố chấp đi vào, chỉ đành quay người bỏ đi. Bác Du ra ngoài từ sáng sớm, phu nhân thì không chịu gặp. Có người mới là muốn gạt Mộc Uyển Uyển này ra ngoài sao? Tống Vân Chi đứng ở ban công lầu trên nhìn xuống, cũng mơ hồ hiểu được. Sau chuyện hôm qua, có lẽ cô phu nhân cũng có chút tức giận với Mộc Uyển Uyển, chỉ là không hiện rõ ra mặt, không có lý do để bảo Mộc Uyển Uyển đi, thế nên mới tạm tránh mặt. Đôi mắt Tống Vân Chi như một hố đen sâu hun hút, dõi theo cái dáng người đang hậm hực bỏ đi kia. Phải giúp phu nhân một tay rồi. Tô Vân Chi quay người trở xuống lầu, nhìn thấy quản gia Châu liền tiến lại hỏi: "Chú Châu, chú có biết Bắc Du đi đâu không ạ?" Thiếu soái ra ngoài cùng với Tống tư lệnh, thưa tiểu thư. Vân Chi gật đầu đáp lại. Sau đấy quản gia Châu cũng rời đi. Bỗng lúc này nghe được ở đâu đó có tiếng khóc lóc của cô gái. Cô lắng một lúc để xác định phương hướng, âm thanh vọng từ phía bên hông của biệt thự. Tống Vân Chi tiến lại đấy, liền bắt gặp Tiểu Xuân cúi đầu trước Mộc Uyển Uyển, dáng vẻ khép nép sợ hãi. Bên cạnh Mộc Uyển Uyển còn có một người hầu. "Mộc tiểu thư, Tiểu Xuân không có nói dối." Mộc Uyển Uyển trợn mắt lên. "Vẫn còn cứng miệng sao? Alan đã ở đây đối chất với cô, Alan hoàn toàn không nói như vậy. Bây giờ chuyện xảy ra rồi, làm sao mà cô ấy dám nhận chứ?" "Ý cô là Alan nói dối sao? Tiểu Xuân, cô gan lắm, vu khống cho người khác. Của Mộc phủ, có tin là ta xử cô không?" Nói rồi Mộc Uyển Uyển vung tay lên. Nhưng lúc đấy Tống Vân Chi tiến lại. "Chà, khẩu khí của Mộc tiểu thư quả là lớn. Tôi nghe còn nghĩ đây là Mộc phủ chứ không phải là phủ tư lệnh." Lúc này Mộc Uyển Uyển cũng nhìn sang, cô ta hạ tay xuống, thái độ ngạo mạn. "Cho dù có là phủ tư lệnh thì bổn tiểu thư cũng có quyền xử phạt một kẻ đầy tớ." Vân Chi gật đầu một cái. "Mộc phu nhân và cố phu nhân là chỗ qua lại thân thiết, thế nên Mộc tiểu thư ở phủ tư lệnh cũng có thể xem là con cái trong nhà. Chưa kể Mộc tiểu thư thân phận cao quý, tất nhiên có quyền dạy dỗ người hầu. Chỉ là cho dù cô có cao quý đến đâu thì cũng không thể ỷ quyền mà hiếp đáp người. Nếu muốn xử phạt Tiểu Xuân, tất phải có nguyên do hợp lý chứ." "Cô ta ăn không nói có cho người của Mộc phủ, tất nhiên Mộc tiểu thư là phải đòi lại công bằng." "Tiểu Xuân đã ăn không nói có điều gì?" "Là chuyện bức tranh. Alan hoàn toàn không nói như lời của Tiểu Xuân. Lúc đó Alan không may đụng phải cô ta, không hề nói muốn lấy tranh cho tôi." Tống Vân Chi hướng đến người hầu bên cạnh Mộc Uyển Uyển. "Alan, vậy lúc đó cô đụng phải Tiểu Xuân ở đâu?" Nghe hỏi, Alan cũng trả lời: "Ở trước cửa phòng kho của phủ tư lệnh." Từ bữa tiệc di chuyển đến phòng kho phải đi vòng ra phía sau của nhà chính. Qua khu bếp và khu vực đấy, nếu không phải có việc thì ngay cả người làm trong phủ cũng ít khi lui tới đó. Tôi thắc mắc, một người làm của Mộc phủ đến phòng kho của phủ tư lệnh để làm gì? Nghe nói như vậy, Uyển Uyển và Alan đều chột dạ. Alan lúng túng trả lời: Tôi bị lạc đường, vốn là muốn định xuống nhà bếp." "Ồ, tôi cứ nghĩ là Mộc phu nhân và cố phu nhân là bạn thân thiết, thường xuyên qua lại. Cô là người hầu của Mộc phu nhân, ắt hẳn theo chủ nhân của mình đến phủ tư lệnh cũng đã không ít, vậy mà còn lạc đường sao?" "Bình thường tôi theo phu nhân đến đây, nhưng cũng chỉ ở bên cạnh hầu hạ, không đi đến nhiều nơi ở trong phủ tư lệnh, nên tôi không thuộc đường." Uyển Uyển sợ lại lộ thêm ra chuyện khác thì vội vàng lên tiếng: "Tống Vân Chi, cô đừng có lảng sang chuyện khác để thoát tội cho Tiểu Xuân, cô nói dối đấy." Nghe vậy Tống Vân Chi nhìn sang Tiểu Xuân hỏi: "Tiểu Xuân, em nói thật đi, Alan nói có đúng không?" Tiểu Xuân ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt của Tống Vân Chi khẽ nhíu lại. Tiểu Xuân trầm lặng một lúc rồi mới trả lời: "Alan nói đúng, em với cô ấy chỉ là đụng nhau thôi ạ. Alan không hề nói muốn Mộc tiểu thư muốn xem tranh." Vừa nghe vậy, Mộc Uyển Uyển liền vội lớn tiếng: "Cô ta nhận rồi đấy, thấy chưa?" Tống Vân Chi vẻ mặt vẫn bình thản, nhìn sang Mộc Uyển Uyển: "Nếu một Tiểu Xuân đã nói dối, tất nhiên sẽ bị xử phạt. Chỉ là người của phủ tư lệnh, vẫn là để người của phủ tư lệnh xử phạt, tránh cho Mộc tiểu thư ra tay lại có lời ra tiếng vào." Cô ta cho rằng mình đã thắng thì vẻ mặt liền đắc ý: "Cô định xử phạt thế nào? Vu khống cho người của Mộc phủ, nếu mà không xử thỏa đáng thì không được đâu." "Không phải là Mộc tiểu thư muốn đánh Tiểu Xuân thao? Tôi đánh thay cô." Nói rồi Tống Vân Chi nhìn sang Tiểu Xuân, ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Cô vùng tay lên, dường như cũng dùng hết sức để đánh xuống. Chát một tiếng, âm thanh da thịt đánh xuống da thịt và lên chói tai, ai nghe cũng phải rùng mình. Nhưng thứ kinh ngạc hơn nữa là cái tát vừa rồi lại giáng xuống má của Alan đang đứng ngay gần cô. Mộc Uyển Uyển trợn tròn mắt nhìn Vân Chi như muốn hóa điên. "Tống Vân Chi, cô..." Vân Chi tỏ ra sửng sốt như không biết gì. Ôi xin lỗi. Alan đứng gần tay tôi quá, tôi lại không kiểm soát được lực. Lỡ tay, tôi sẽ đánh lại ngay đây. Uyển Uyển tức tối nhưng vẫn nhìn xuống, lại kéo Alan đổi sang đứng bên khác. Giờ đây vị trí của cô đã ngay cạnh Vân Chi, chắc chắn rằng Tống Vân Chi sẽ không có chuyện lỡ tay mà đánh nhầm cô ta. Sắc mặt của Tống Vân Chi vẫn vậy, hoàn toàn không lộ ra một biểu cảm gì, lại vung tay lên. Chỉ là lần này cô ta đã đổi tay khác. Tống Vân Chi dùng sức lực đánh xuống, nhưng hướng bàn tay vẫn nhắm đến Alan. Có điều Mộc Uyển Uyển vẫn đề phòng, thế nên cô ta kịp bắt lấy cổ tay của Vân Chi giữ lại. Lần này định lỡ tay nữa sao? Ánh mắt Tống Vân Chi lạnh lẽo. Không, lần này là vì cô ta gợi đòn thôi. Lời vừa dứt, Tống Vân Chi hất mạnh tay Uyển Uyển ra, giáng một cái nữa xuống mặt của Alan. Mộc Uyển Uyển trợn tròn mắt, khí tức tràn ra. Tống Vân Chi, cô có ý gì? Một tay Vân Chi nắm lấy cổ tay của mình, xoa tròn mà lên tiếng. Nếu như Alan và Tiểu Xuân đụng nhau khiến bức tranh bị hỏng, về tội đều luận như nhau. Tiểu Xuân bị phạt, Alan cũng phải bị phạt chứ. Cái tát đầu tiên tôi thay mặt phu nhân xử phạt cô ta. Cô lấy cái tư cách gì để mà xử phạt Alan? Thứ nhất tôi là người của phủ tư lệnh. Chuyện của trong phủ tư lệnh tôi có quyền tham gia. Thứ hai là tôi là người vẽ bức tranh này, tôi có quyền xử phạt người làm hỏng tranh của tôi. Uyển Uyển nghe cô nói vậy, cô ta quả thực đuối lý. Thế còn cái tát thứ hai? Tôi nói rồi, là vì cô ta gợi đòn. Uyển Uyển tức đến độ á khẩu, giận quá lại vung tay lên định đánh xuống mặt Vân Chi. Nhưng khi ấy cô cũng bắt được cánh tay của Uyển Uyển. Mộc tiểu thư, cô cho rằng tôi dám đánh Alan thì không dám đánh cô sao? Uyển Uyển cười hắt ra, trừng mắt với cô. Nếu cô đánh tôi á, Mộc phủ cũng sẽ không để yên đâu. Cô nghĩ xem, nếu như cố phu nhân phải đưa ra lựa chọn thì sẽ bênh vực cô hay là vuốt lòng mẹ tôi? Ồ, vậy thì tôi cũng muốn hỏi lại Mộc tiểu thư, nếu như cố phu nhân và Tống tư lệnh biết cô bày mưu muốn hủy hoại danh tiết của tôi, cô nói xem chuyện này sẽ giao cho bộ tư lệnh xử lý hay trả về Mộc phủ để giáo dưỡng lại? Uyển Uyển chột dạ trợn mắt. Cô đừng có mà ăn không nói có. Vân Chi hất mạnh tay của Uyển Uyển ra. Tối hôm qua trong bữa tiệc, có một người làm của phủ tư lệnh mời Bạch thiếu gia đến phòng kho. Trùng hợp là Alan cũng lạc đường đến đấy. Có mục đích gì? Cô nghĩ xem bộ tư lệnh từng thẩm vấn bao nhiêu tù nhân, muốn điều tra việc này liệu có khó hay không? Uyển Uyển lo sợ không nói được gì. Alan đứng bên cạnh cũng đã tái mét mặt mũi. Tống Vân Chi tiếp tục nói. Tối hôm qua tôi đến phòng kho, có ngửi được một mùi trầm hương. Vừa hay khi nãy đứng gần Alan, trên người cô ta vẫn còn mùi trầm hương này đấy. Nếu mà tôi đoán không sai, sau khi cô ta vội thu dọn tang vật thì vẫn chưa vứt đi. Chỉ cần bây giờ lục soát người hoặc lục soát phòng riêng của Alan sẽ tìm ra được tang vật thôi. Alan vừa nghe vậy bất giác lùi về phía sau. Cô lại nhìn đến Mộc Uyển Uyển. Này Uyển Uyển, cô phải cảm ơn tôi vì tôi qua đã không bóc trần cái chuyện bức tranh. Nếu không thì bây giờ cô không thể đứng ở đây để thị uy được nữa đâu. Uyển Uyển quả thực là được mở rộng tầm nhìn hơn đối với cô. Tống Vân Chi, cô biết trước tất cả, chẳng qua chỉ là giả mù sa mưa. Vợ là một cô gái ngoan, hiền dịu, nhưng bên trong thì đầy mưu tính quỷ kế. Uyển Uyển à, trong cuộc sống này chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Tôi khuyên cô, nếu không muốn làm vai phụ cho cuộc đời người khác, hãy xuất phát làm lại vai chính trong cuộc đời của mình đi. Đố kỵ chỉ khiến bản thân của cô thụt lùi đi thôi. Nói rồi, Vân Chi quay người. Tiểu Xuân, đi thôi. Sau câu đó, Tống Vân Chi cũng bước thẳng. Tiểu Xuân theo sau chân cô, mà Mộc Uyển Uyển đứng đấy vì giận mà đỏ ngầu đôi mắt. Tống Vân Chi, cô đợi mà xem, tôi sẽ lột bộ mặt thật của cô. Khi ấy Tiểu Xuân lẽo đẽo bên cạnh Vân Chi lại lên tiếng. Tống tiểu thư, cảm ơn cô. Không cần cảm ơn, em cũng chỉ vì nghe theo ta nên mới phải đắc tội với Mộc phủ. Ta phải có trách nhiệm trong chuyện này. Nhưng tiểu thư à, cô thật sự biết Mộc tiểu thư mưu tính hại mình sao? Sao vẫn để bản thân mình rơi vào bẫy? Ta biết, chỉ là không lường được mức độ. Em cũng không ngờ là Mộc tiểu thư lại có gan làm vậy. Thường ngày Mộc tiểu thư ở phủ đúng là tuy có kiêu ngạo, hống hách, nhưng mà em cho rằng cô ấy là tiểu thư của Mộc phủ, sẽ được dạy dỗ đàng hoàng, hiểu lý lẽ. Tuy tính khí có một chút khó chịu, nhưng cũng sẽ không đến mức làm ra mấy cái chuyện hại người kiểu này. Từ Vân Chi vẫn nhìn thẳng vào con đường phía trước, lạnh nhạt nói: ở trên đời này, thứ mà ta tin là tình người, thứ mà ta không tin là lòng người. Sống lâu một chút em sẽ hiểu thôi. Tiểu Xuân nghe vậy lại nhìn lên cô. Mấy ngày trước Tổng Tư lệnh có thông báo chuyện mở tiệc sinh thần cho cố phu nhân, cũng nói lần này thiếu soái trở về cô đi cùng với Tống tiểu thư. Làm trong phủ bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Tiểu Xuân nghe nhắc đến người này. Nhưng Tổng Tư lệnh hạ lệnh không cho bàn tán chuyện về Tống tiểu thư, nên dù có thắc mắc cũng chẳng ai dám nói gì. Vốn cũng chỉ cho rằng phải hầu hạ thêm một vị tiểu thư kiêu ngạo nữa, nhưng sau những gì đã xảy ra, Tiểu Xuân nhận thấy Tống Vân Chi đúng là khác với những vị tiểu thư khác. Cô tài năng, xinh đẹp, lại có trí tuệ. Mặc dù Tiểu Xuân cảm thấy ở cô như che giấu một bí mật gì đó, nhưng điều đấy không quan trọng. Tiểu thư, có thể cho em đi theo cô được không? Tống Vân Chi nghe vậy dừng lại. Cô quay người nhìn sang Tiểu Xuân. Em muốn đi theo ta? Tại sao? Tiểu Xuân từ nhỏ đã không được học hành tử tế, được vào phủ tư lệnh làm việc là nhờ quản gia Châu thương tình vì hoàn cảnh. Tiểu Xuân ở đây thực ra cũng rất tốt, chỉ là Tiểu Xuân thấy tiểu thư là người có học thức. Tiểu Xuân muốn đi theo với hy vọng có thể học hỏi được một chút gì đó ở tiểu thư. À, nhưng tiểu thư yên tâm, không phải Tiểu Xuân có ý đồ gì đâu, chỉ là Tiểu Xuân cảm thấy nếu được hầu hạ một chủ nhân tốt thì bản thân cũng có thể tốt lên. Tống Vân Chi nhìn thẳng vào gương mặt của Tiểu Xuân. Cô gái này còn rất trẻ, độ tuổi cũng chỉ 16, 17. Trong ánh mắt vẫn còn sự hồn nhiên, mọi thứ thể hiện ra đều rất chân thành. Em vào phủ làm bao lâu rồi? Tiểu Xuân làm ở đây cũng được 5 năm rồi. Còn nhỏ như vậy đã phải gánh vác việc học hành để mưu sinh. Tống Vân Chi cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhìn chung Tiểu Xuân cũng xinh xắn, lanh lợi. Nếu được học hành tử tế thì chắc cũng chẳng thua kém những quý nữ được nhiều nam nhân theo đuổi. Tống Vân Chi có sự cân nhắc. Thật ra để Tiểu Xuân theo cô cũng tốt, sau này vào Giang gia cô cũng có một người tin cậy để tiện hành sự. Bên cạnh đó cô cũng có thể dạy Tiểu Xuân học hành. Có điều việc của cô vô cùng nguy hiểm, cô không muốn lôi kéo người khác dính vào. Tiểu Xuân, có thể đi theo ta cũng sẽ không tốt bằng việc em ở lại phủ đâu. Không sao, Tiểu Xuân đã muốn đi theo cô thì đều cam tâm tình nguyện, dù có phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Tiểu thư, cô quên rồi sao? Tiểu Xuân nói chỉ cần cô cứu em, Tiểu Xuân sẽ làm trâu làm ngựa cho cô. Cô trầm lặng một hồi, sau đó mới nói: dù sao em vẫn là người làm trong phủ, chuyện này ta không tự quyết định được, ta sẽ nói chuyện với cố phu nhân trước đã. Nếu như phu nhân đồng ý, ta sẽ dẫn em đến thành đô. Nhưng Tiểu Xuân này, em nhớ kỹ, ta không cần em làm trâu làm ngựa gì cả, mà ta cần người trung thành. Nếu một ngày em hối hận thì cứ nói ra, ta sẽ thả em đi. Tiểu Xuân nghe vậy liền vui mừng. Tiểu Xuân sẽ không hối hận đâu. Cô thấy như vậy chỉ khẽ mỉm cười. Được rồi, em đi làm việc của mình đi, ta có chuyện cần ra ngoài. Tiểu Xuân cúi đầu chào cô một cái rồi cũng rời đi. Tống Vân Chi sau đó cũng ra khỏi phủ tư lệnh với một chiếc xe kéo rồi ngồi lên. Cô đi đến một con phố buôn bán sầm uất nhất ở Hải Thượng thì xuống khỏi xe kéo, lững thững đi dạo qua những quầy hàng ngắm nghía. Lúc này từ phía sau một chiếc ô tô đi đến, vì để tránh một người đi xe đạp băng qua đường mà đánh lái sang một bên. Tiếng còi vang lên kéo dài, Tống Vân Chi theo phản xạ quay lười lại nhìn, liền thấy đầu xe đang hướng thẳng đến phía mình. Nhất thời chân cô như cứng lại, không biết phải làm sao. Cùng lúc đấy có một lực kéo mạnh Tống Vân Chi vào trong, cả người cô nằm gọn trong lòng của ai đó. Chiếc xe khi ấy cũng kịp chỉnh lái, né sang, rồi lướt qua vị trí của Tống Vân Chi. Khi ấy cô ngẩng mặt nhìn lên Hoài Ninh. Sao Hoài Ninh khi ấy còn đang dõi mắt nhìn theo chiếc xe kia, sau đó mới nhìn xuống cô rồi từ từ buông ra. Em không sao chứ? Sao đi mà không để ý gì hết vậy? Tống Vân Chi lắc đầu. Không sao, cũng nhờ có anh. Hoài Ninh, anh đi đâu vậy? Tôi thuê phòng ở gần đây. Hắn nhìn về phía khách sạn cách vị trí đó không xa. Tống Vân Chi thấy vậy gật đầu rồi lại vui vẻ nói. Anh đã ăn gì chưa? Tôi mời anh ăn một bữa để cảm ơn nhé. Giang Hoài Ninh nghe vậy lại khẽ cười. Mặc dù là hắn đã ăn ở khách sạn nhưng vẫn lại đồng ý. Bạch thiếu gia danh tiếng ở Hải Thượng, trước mặt mọi người xin một cuộc hẹn với Tống tiểu thư còn không được chấp nhận. Giang Mỗ lại có vinh dự được Tống tiểu thư mời, lý nào lại có thể từ chối. Vân Chi bật cười. Em nói khách sáo như vậy làm gì, chúng ta là bạn mà. Đi thôi, tôi biết quán này đồ ăn ngon lắm. Nói là cô cũng túm lấy cánh tay của Giang Hoài Ninh kéo đi. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhất thời bị cô làm cho sững lại. Ánh mắt nhìn vào bóng lưng của nữ nhân trước mặt mình, trong lòng cảm thấy có chút gì đó rất gần gũi, khiến hắn vô cùng thoải mái. Tô Vân Chi kéo hắn đến một quán ăn cách đấy không xa. Cô chọn vị trí bàn ngồi bên ngoài như vậy thì có thể vừa ăn vừa ngắm phố thị. Quán này nổi tiếng là món vật nhảy tường. Người chủ đầu tiên của quán từng làm đầu bếp ở trong cung, nấu cho quan lại. Sau này khi Triều Thanh sụp đổ, ông đã ra ngoài mở quán, rồi truyền lại bí quyết cho đời sau của mình. Giang Hoài Ninh ngồi đối diện với cô. Nghe nói em ra nước ngoài từ nhỏ, vậy mà vẫn nhớ được sao? Nhớ chứ, lúc nhỏ tôi thường lui đến đây ăn mà. Nói rồi Tống Vân Chi cũng lên tiếng gọi. Chủ quán. Không lâu sau đấy, một người đàn ông độ tuổi 60 cũng đi ra. Quý khách gọi món gì? Cho tôi hai phần nhảy tường. Bỗng lúc này, chủ quán nhìn chằm chằm vào cô, sau đó hỏi. Vân Chi phải không? Cô nghe vậy cũng nhìn ông, nhau mắt một hồi rồi nói. Chú Diệp, con suýt nữa không nhận ra chú vẫn còn nhớ con sao ạ? Ta cũng suýt không nhận ra con nhóc ngày đấy nữa đấy. Nếu không phải là nhờ cái dấu nốt ruồi ở đôi mắt con, thì thú thật là ta không nhớ ra. Bao nhiêu năm nay con ở đâu vậy? Lúc trước chiến sự, người nhà đưa con ra nước ngoài để lánh nạn. Tình có chút cấp bách nên con cũng không kịp đến chào chú. Giang Hoài Nghi ngồi để lắng nghe hai người họ nói chuyện. Hắn cũng để ý rất kỹ, cảm thấy mọi thứ đều tự nhiên. Dường như mọi nghi ngờ về thân phận của cô trước đó trong một khoảnh khắc cứ như vậy mà tiêu tan dần. Ông thở dài một cái. Ta lại còn đang nghĩ đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng trở về là tốt rồi. Hôm nay đi cùng ai thế này? Giang Hoài Ninh nghe vậy vốn cũng định lên tiếng, nhưng không ngờ Vân Chi đã nói trước một giây. Bạn trai con đấy, chú thấy thế nào ạ? Lời của cô khiến hắn ngỡ ngàng. Hình như có một chút gì đó rộn ràng xuất hiện ở bên trong. Con nhóc này giỏi rồi, bẵng đi nhiều năm như vậy mà xuất hiện là liền có bạn trai được. Vân Chi mỉm cười. Vậy không lẽ chú muốn con ế mãi sao? Được rồi, con đói lắm rồi, chú mau đem đổ lên đi nhé. Sau câu đó chủ quán cũng đi vào trong. Vân Chi lúc này mới nhìn sang hắn. Lúc nhỏ chú ấy cứ thường trêu tôi là sau này gả con cho trai cho chú ấy. Vậy nên vừa rồi tôi nói anh là bạn trai, là muốn chú ấy không nhắc lại nữa. Giang Hoài Ninh hơi ngây ra nhìn cô. Tống Vân Chi thấy vậy lại như chợt nhận ra điều gì đó mà vội nói. Xin lỗi, tôi quên mất là anh có vợ rồi. Chuyện này đúng là không hay cho lắm. Là tôi sẽ giải thích với chú ấy. Giang Hoài Ninh nghe vậy chỉ biết bật cười. Hắn quả thực vừa rồi là bị cô đưa lên cao, sau đó lại thẳng tay ném xuống. Hắn đã nghĩ quá nhiều rồi. Không sao, đây là Hải Thượng, không ai biết tôi là ai cả. Nếu như có thể giúp em tránh được một phiền phức, vậy cứ để chú ấy nghĩ tôi là bạn trai của em đi. Nếu anh thấy bất tiện thì... Không bất tiện, em và chúng ta là bạn cơ mà, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Nghe vậy Tống Vân Chi nhìn hắn mỉm cười. Hoài Ninh, anh yên tâm, sau này anh cần tôi làm gì tôi nhất định sẽ giúp. Hắn vui vẻ gật đầu. Được. Tống Vân Chi sau đó quay mặt ra nhìn con phố, nụ cười trên môi của cô cũng dần thu về. Hôm nay chẳng phải là tình cờ đến đây, cũng chẳng phải là tình cờ gặp hắn. Cô bác Du nói hắn ở khách sạn gần nơi này, lại dặn cô ở đấy có quán ăn nổi tiếng với món vật nhảy tường. Chủ quán họ Diệp, tìm cơ hội cùng hắn đến đó ăn. Thì ra mọi chuyện cô bác Du đều sắp xếp trong lòng bàn tay. Chuyện này quả thực cắt đứt nghi ngờ của Giang Hoài Ninh. Giang Hoài Ninh, ngươi từng vì Tô Ân mà xuống tay tàn nhẫn với phụ nữ đã đồng hành cùng mình 7 năm thăng trầm, giờ lại vì một Tống Vân Chi mà sắp vứt bỏ người vợ, khiến ngươi sủng thiếp diệt thê. Thì ra trong lòng của ngươi, ngoài quyền lực tất cả đều có thể vứt bỏ sao? Rốt cuộc năm đó mắt ta hỏng chỗ nào lại có thể đi thích một kẻ khốn nạn như ngươi? Hắn ở đối diện cô, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chẳng rời khỏi gương mặt của Tống Vân Chi. Ngay cái dáng vẻ cô trầm tư suy nghĩ này lại càng khiến hắn như bị cuốn sâu, chỉ muốn từng chút khám phá hết con người của cô. Khi ấy chủ quán cũng đã đem đồ ăn lên, Tống Vân Chi lại chủ động sắp thìa đũa cho hắn. Một chút tiểu tiết này lại có thể khiến Giang Hoài Ninh lưu tâm. Anh mau ăn đi. Hắn nhìn cô khẽ gật đầu một cái rồi cũng cúi xuống ăn. Một vài câu chuyện vui vẻ được kể qua lại. Khi ấy từ phía bên đường, một chiếc xe hơi chạy qua. Người ngồi trong xe, gương mặt anh tú, khẽ nhìn sang quán ăn đối diện. Một mô phượng màu hổ phách, lạnh lẽo thu gọn. Hai con người vào ngồi đấy rồi cũng quay lại mà lướt qua nhau. Tống Vân Chi quay trở về phủ tư lệnh. Lúc đi vào lại bắt gặp Mộc Uyển Uyển đang đứng trước gian nhà nơi cố phu nhân nghỉ ngơi. Cô ta nặng nặc muốn vào trong gặp Khương Mạn Nhu, nhưng người làm ra sức cản lại. Người báo với phu nhân là ta có chuyện quan trọng muốn nói liên quan đến Tống Vân Chi. Mộc tiểu thư, phu nhân đang nghỉ, tiểu thư đừng làm khó tôi nữa. Tống Vân Chi vốn cho rằng sau những lời cô nói lúc sáng, Mộc Uyển Uyển phải hiểu mà tự giác trở về Mộc phủ mới phải. Mặc dù cô ta làm ra trò ngu ngốc, nhưng trong suy nghĩ của Tống Vân Chi thì Mộc Uyển Uyển cũng không phải là người không hiểu biết. Cô vốn là muốn cho cô ta chút mặt mũi, nhưng cô ta cố chấp như vậy, không lẽ là vì cô Bắc Du? Tống Vân Chi nghĩ ngợi một lúc, sau đó đi thẳng vào trong, vờ như không thấy cô ta mà gọi. Tiểu Xuân. Nghe tiếng gọi, không chỉ Tiểu Xuân mà cả Mộc Uyển Uyển cũng rời mắt đến. Tiểu Xuân chạy lại phía của cô. Tiểu thư có chuyện gì sai bảo? Bao giờ đã về chưa? Thiếu soái chưa về ạ, thưa tiểu thư. Cũng sắp qua bữa trưa rồi, em ra ngoài mua giúp ta ít khổ qua nhé. Cô Bắc Du thích ăn, ta muốn nấu một bát canh bổ. Tiểu Xuân nghe vậy nhìn lên cô, nhận ra ý tứ trong ánh mắt liền gật đầu một cái. Vâng, Tiểu Xuân đi ngay. Một Uyển Uyển đứng đó nghe được câu chuyện, trong đầu cô ta nảy lên một ý định rồi cũng vội vàng rời đi. Không lâu sau đó, chiếc xe chở cô Bắc Du cũng chạy vào trong sân phủ tư lệnh rồi dừng lại. Cửa mở ra, anh bước xuống, đi thẳng vào trong nhà. Lúc này Mộc Uyển Uyển vừa nhìn thấy anh, liền vội chạy lại. Anh Bắc Du, sao anh về muộn vậy? Cô Bắc Du tuyệt nhiên không để cô ta vào trong mắt, vốn định tránh sang một bên để đi, thì Mộc Uyển Uyển vội cản lại. Anh Bắc Du, em biết là anh chưa ăn gì, thế nên đã xuống bếp nấu một bát canh khổ qua mà anh thích ăn đấy. Vẫn còn đang nóng, anh mau lại ăn đi. Nghe vậy cô Bắc Du mới nhíu mày nhìn về phía bàn, nơi đấy quả thực là đặt một bát canh khổ qua còn bốc khói. Anh thích ăn sao? Cả cái phụ tư lệnh đều biết anh không ăn khổ qua. Mộc Uyển Uyển nghe được tin này, không khó để cô Bắc Du đoán ra được lại là chiêu trò của ai. Thấy anh nhìn vào bát canh, Uyển Uyển cho rằng cô Bắc Du rất thích. Cô ta vội vàng đi đến bê bát canh lại phía anh. Bắc Du, anh mau thử đi. Cô Bắc Du nhìn số bát canh trong tay cô ta, miếng khổ qua nổi lên trên đấy quả thực là khiến anh rùng mình. Tiểu Ly đúng là nhẫn tâm. Sau đó cô Bắc Du vẫn cầm lấy thìa, múc vài muỗng đưa lên miệng uống. Vào lúc đấy, Tống Vân Chi ở trên lầu đi xuống, thanh uống canh khổ qua, cô sửng sốt tiến lại. Cô Bắc Du, anh điên sao? Uyển Uyển thấy vậy lại cho rằng cô ganh ghét nên đáp lại. Tống Vân Chi, cô mới là người điên đấy. Anh Bắc Du uống canh khổ qua của tôi thì làm sao? Tống Vân Chi không để tâm lời cô ta, cô vội vàng đưa tay lên cởi cúc áo, mở rộng cổ ra để kiểm tra, mà cô Bắc Du hoàn toàn không hề có động thái gì. Ánh mắt anh quan sát vẻ mặt lo lắng của cô, trong lòng càng trở nên mềm mỏng nhiều hơn. Mộc Uyển Uyển thấy vậy thì càng nổi điên lên. Tống Vân Chi, cô có liêm sỉ không hả? Cô túm lấy tay anh mà kéo. Mau lên phòng nằm đi. Uyển Uyển nghe vậy càng hiểu lời nói đi xa, cô ta túm Vân Chi lại. Cô đúng là trỡ trẽn, sao có thể ban ngày ban mặt làm chuyện này? Tống Vân Chi hắt tay cô ta mà gắt lên. Bao giờ không ăn được canh khổ qua, cô không biết sao? Uyển Uyển ngây người, nhưng rõ là cô nói. Khi ấy cả người cô Bắc Du vô lực đổ vào cơ thể của Tống Vân Chi. Cô vội vàng đỡ lấy anh mà nói. Mau đi gọi bác sĩ. Trong phòng ngủ của cô Bắc Du, Tống Vân Chi ngồi bên mép giường, trên tay cầm chiếc khăn ấm, cẩn thận lau người cho anh. Sau sự việc vừa rồi, cô phu nhân vì lo cho sức khỏe của cô Bắc Du nên thật sự nổi giận đã lớn tiếng với Mộc Uyển Uyển, cuối cùng cũng bảo cô ta trở về Mộc phủ. Thật ra đây cũng là tính toán của cô, Nếu như Mộc Uyển Uyển chịu nghe lời cô mà tự giác trở về thì đâu cần mất mặt mũi bị phủ tư lệnh đuổi như vậy. Tô Vân Chi khi ấy cố tình nói cô Bắc Du thích ăn khổ quá, một phần là muốn xác định Mộc Uyển Uyển đối với cô Bắc Du là thế nào. Nếu mà cô ta thực sự yêu anh, lý nào lại không biết là Bắc Du không biết ăn canh khổ quá. Ngược lại nếu như cô ta không biết lại vội vàng muốn đi lấy lòng, thì chuyện cô ta nấu canh khổ quá cho anh, tất sẽ đến tai của phu nhân, bà chắc sẽ không bỏ qua chuyện này. Thứ cô không ngờ, rõ ràng cô Bắc Du biết đây là mưu mẹo của cô, thế mà anh vẫn uống canh. Thật là không hiểu nổi anh nghĩ gì. Bỗng lúc này, bàn tay của cô Bắc Du nắm lấy cổ tay của Vân Chi, dừng lại ở hành động đang lau người cho anh. Đôi mắt của cô Bắc Du cũng từ từ mở ra. Anh ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Lo lắng thế này là thấy có lỗi với tôi hay là đau lòng đây? Vân Chi nghe thế, khẽ cau mày, cô rút tay lại. Ai mà ngờ cô thiếu soái lại cam tâm tình nguyện uống mấy canh độc của Mộc tiểu thư. Sai rồi, tôi cam tâm tình nguyện là vì biết tâm ý của em. Cô Bắc Du. Anh khẽ cười. Được rồi, không sao, tôi biết là không nên uống nhiều. Khi nãy cũng chỉ giả nghiêm trọng một chút thôi. Anh biết là em chỉ muốn đối phó với Mộc Uyển Uyển, tại sao lại còn uống? Tôi mà không ngã bệnh ấy, thì mẹ tôi không thể dứt khoát được. Bà với Mộc phu nhân là bạn bè thân thiết, là rất yêu quý Mộc Uyển Uyển. Tuy là chuyện bức tranh có khiến bà phật lòng đấy, nhưng vẫn là không nỡ nặng nhẹ với cô ta. Nếu chuyện không nghiêm trọng thì bà sẽ bỏ qua. Thực ra Mộc Uyển Uyển ở trong phủ tư lệnh làm nhiều điều ngang ngược, mà tôi cũng vì niệm tình nghĩa với Mộc phu nhân đã thấy cô ta tuy tính khí kiêu ngạo nhưng thường ở bên cạnh làm bà vui, thế nên bà luôn nhắm mắt cho qua. Chính vì vậy cô ta mới càng được vượt quyền. Chuyện bức tranh, chuyện trầm hương vì thế mới xảy ra. Vân Chi, em phải nhớ một điều, rất nhiều sự phiền phức và phiền não bắt buồn từ việc không nhẫn tâm. Cái gì thấy nên làm thì vẫn phải làm, phải xử án công bằng kể cả đối với người thân. Cô nghe vậy cũng hiểu, chỉ là cứ nghĩ vì cô mà anh lại đổ bệnh, trong lòng quả thực khó chịu. Em đâu cần phải lấy sức khỏe của mình ra làm như vậy chứ. Tôi có chừng mực, không ngu ngốc mà liều mạng vì chuyện nhỏ này đâu. Nó cũng có ích mà. Tô Vân Chi cau mày. Ích gì chứ? Sao có người lại phải dùng thân để kiểm tra thân nhiệt cho tôi? Cô nghe như vậy, gương mặt lại nóng bừng lên, vừa tức vừa ngượng. Cô Bắc Du, anh... Tống Vân Chi không nói được, lại vung tay đấm nhẹ vào ngực anh một cái. Khi ấy bất ngờ cô Bắc Du đưa tay kéo cô áp sát vào lòng của mình mà ôm lấy. Thật ra cô Bắc Du chịu uống bát canh cũng là vì nghĩ đến chuyện cô sẽ vào giang xa. Mẹ anh chắc chắn sẽ sớm biết tin, lúc đó lại suy nghĩ linh tinh, không khéo sẽ đẩy luôn cả Mộc Uyển Uyển đến thành đôi cho anh. Cô Bắc Du cảm thấy rất phiền phức, xử lý cô ta không khó, nhưng anh thấy không đáng phải tốn công vào, thế nên tiện đây cũng giải quyết cho gọn luôn. Mẹ tôi trước đây vẫn luôn nghĩ đến chuyện liên hôn hai nhà Cố Mộc, mà tôi thì không thích điều ấy, thế nên đây cũng là nhân tiện cắt đứt ý nghĩ của bà. Trước đây trong bữa cơm đã nghe nhắc đến chuyện liên hôn hai nhà, lúc đó cô thấy cô Bắc Du hời hợt, lại cho rằng anh không đồng ý nhưng cũng không phản đối. Cô quả thực là không hiểu sao có chút buồn bực. Rồi cô Bắc Du nói như vậy, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Một tiểu thư tài sắc hiếm có, em thật sự là không thích sao? Nếu mà tôi thích thì chẳng phải là em sẽ đau lòng sao? Tô Vân Chi chột dạ mà rời khỏi lòng anh. Anh tự mình đa tình đấy à? Anh thích ai tại sao em lại phải đau lòng? Cô Bắc Du nhìn cô, vẻ mặt vẫn bình thản. A Kiều, em có dám nói rằng trong chuyện canh khổ qua lần này em không có một chút riêng nào với tôi không? Bị cô Bắc Du nói trúng tim đen, Tống Vân Chi chột dạ. Cô quả thực cũng có chút dụng ý nhỏ, đúng là không muốn Mộc Uyển Uyển ở bên cạnh anh. Bởi thật ra cô thấy tính khí của Mộc Uyển Uyển không tốt, ở bên cạnh anh là hại cho anh. Tống Vân Chi sau đó lúng túng đáp lại. Lòng riêng gì chứ, em thấy cô ta làm phiền đến phu nhân, chỉ là muốn giúp phu nhân một tay thôi. Ồ, A Kiều về phủ có mấy ngày, đối với mẹ tôi là chân thành hết mức. Tìm hiểu cuộc đời của bà để vẽ tặng một bức tranh đầy dụng tâm, sau đó thay bà giải quyết phiền phức. Em như vậy rất giống Uyển Uyển ở một điểm đấy. Cô nhíu mày nhìn anh. Giống chỗ nào chứ? Cô Bắc Du vươn người đến gần, áp mặt vào một bên má của cô. Muốn làm con dâu Cố gia. Gương mặt của Tống Vân Chi đỏ ửng lên, từng đợt chống ngực đập liên hồi. Cô vội đẩy anh ra. Bớt tự luyến, cửa cố ra em bước qua không nổi. Anh khẽ cười tựa lưng vào thành giường. Đến giường của tôi ở phủ tư lệnh, A Kiều cũng leo lên rồi. Chỉ là cái cửa, nếu A Cầu muốn, em không cần phải bước, tôi bế em qua là được. Cô Bắc Du, anh đường hoàng một chút đi. Sau đó Tống Vân Chi liền vội chuyển sang chuyện khác. Em có việc muốn nói với anh đây. Cô Bắc Du sau đó cũng cất đi vẻ mặt vô sỉ vừa rồi của mình, khoanh tay trước ngực, nhìn cô biểu đạt sự lắng nghe. Tống Vân Chi liền nói, tôi rất nói muốn đi theo em. Em nghĩ sau này nếu vào Giang Gia cũng cần có một người thân cận. Chỉ là Tiểu Xuân vốn là người của phủ tư lệnh, em không thể tự ý quyết. Nghe vậy, cô Bắc Du không cần suy nghĩ mà liền trả lời, cứ quyết vậy đi, Tiểu Xuân muốn đi theo thì cứ đưa cô ấy theo. Tống Vân Chi có hơi ngạc nhiên nhìn anh. Không phải nên bàn với phu nhân trước sao? Mẹ tôi sẽ đồng ý thôi. Sao anh biết? Bắc Du tất nhiên hiểu mẹ của mình. Sau tối hôm qua bà đã rõ ràng thể hiện sự vừa ý với cô. Chắc chỉ hận là không thể báo hỉ ngay luôn lúc này thôi. Vài ngày nữa về thành đô, nếu có người hầu đi cùng, chắc chắn sẽ tiện cho bà sai khiến làm mấy việc thúc đẩy tình cảm giữa anh và cô. Thế nên bà sẽ đồng ý, vì bà muốn có con dâu. Cô nghe vậy khẽ nhíu mày. Chuyện Tiểu Xuân đi theo em thì có liên quan gì? Anh đưa bàn tay khoát cô lại. Ở đây tôi nói cho em biết. Tống Vân Chi nhíu mày, sau đó đưa tay đến gần với anh. Giọng của cô Bắc Du chậm chậm khẽ vang lên. Giúp mẹ tôi tạo thêm cơ hội cho củi khô gặp lửa lớn. Bên tai cô nóng ran, Tống Vân Chi có phản xạ quay mặt sang. Vừa vặn lúc đấy cô Bắc Du đưa môi tới, ngậm lấy môi của cô. Tay anh cũng đưa ra sau giữ chặt lấy gáy của Vân Chi, hoàn toàn không cho cô một cơ hội phản kháng. Chiếc lưỡi của anh để sang tách miệng cô ra, mạnh mẽ đưa hơi thở tràn vào bên trong, gắt gao cuốn lấy lưỡi của cô, dây dưa kịch liệt. Chỉ vài giây sau đó, đầu óc của Tống Vân Chi đã tê dại đi. Việc thiếu đi không khí cộng thêm với sự cuồng nhiệt của anh khiến tâm trí của cô lại đảo điên. Bàn tay của Bắc Du lại luồn vào bên trong áo của cô, ngón tay của anh nghịch ngợm. Bỗng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tống Vân Chi như bị tạt một gáo nước mà tỉnh táo lại. Giọng của Khương Mạn Nhu vọng vào. Bắc Du, mẹ vào được không? Chống ngực cô đập thình thịch, chống chế cố đẩy anh ra, nhưng cô Bắc Du vẫn không chịu buông. Cô vung tay đánh xuống ngực anh vài cái, sau đó cô Bắc Du mới rời khỏi môi cô. Anh áp mặt vào bên má cô thì thầm. Tim của A Kiều đập nhanh như vậy, có phải là thấy rất kích thích không? Cô ngượng mà muốn điên lên mất, vội vàng đẩy anh ra, kéo chỉnh lại áo của mình rồi đứng dậy đi ra mở cửa, cố gắng giữ thái độ bình thản nhất mà chào bà. Phu nhân. Khương Mạn Nhu tỏ ra bất ngờ. Vân Chi cũng ở bên trong sao? Vậy con cứ ở lại đi, lúc khác ta đến nhé. Phu nhân vào đi ạ. Bác Du tỉnh rồi, con cũng xin phép về phòng. Nói rồi cô cúi đầu xuống chào bà rồi cũng vội bước ra bên ngoài. Khương Mạn Nhu thấy vậy cũng đi vào trong nhìn con trai. Làm gì mà con bé cuống quýt lên thế? Tống Vân Chi vốn định rời đi nhưng lại lo sợ cô Bắc Du nói mấy lời không đứng đắn với bà. Cô bỗng nhiên nán lại, hành động có chút tiểu nhân nghe trộm mẹ con anh. Bị mẹ dọa cô ấy sợ. Mẹ đã làm cái gì đâu? Một hành động gõ cửa không đúng lúc của mẹ có thể khiến cháu của mẹ đến với cuộc đời này trễ hơn đấy. Tống Vân Chi ở bên ngoài nghe vậy mà nóng bừng mặt lên. Trong đầu cô chửi thầm, đồ vô sỉ không biết xấu hổ. Lúc này giọng của Khương Mạn Nhu vang lên. Bác Du, con yêu con bé thật sao? Câu hỏi ấy bỗng nhiên khiến tim của cô nhanh hơn một nhịp. Tống Vân Chi có phần trông ngóng muốn nghe câu trả lời của anh. Tuy là thời gian qua, những gì anh đối với cô, những lần cùng nhau ân ái, cô đều cảm nhận được trong anh. Cô có một vị trí. Chỉ là trước giờ của Bắc Du chưa từng nói yêu thích cô. Và cô thật ra cũng không hề khó chịu với một mối quan hệ không tên thế này. Đơn giản là cô muốn biết tại sao anh chưa từng nói ra những lời đấy. Trong căn phòng rơi vào một hồi im ắng bao lâu, thì sự hồi hộp trong cô kéo dài bấy lâu. Sau đó giọng của Bác Du vang lên. Mẹ, có một chuyện mẹ cần biết. Cô tên là Hạ Kiều, và cô ấy có việc cần phải làm. Chuyện tình cảm nói ra bây giờ chỉ là sự vướng víu với cô ấy. Thế nên con hy vọng là mẹ sẽ không can thiệp vào dù là bất cứ lý do gì. Tin tưởng con và tôn trọng cô ấy. Con có yêu Hạ Kiều hay không? Người con muốn nói ra điều ấy đầu tiên phải là cô ấy. Mẹ chỉ cần biết cô ấy là người duy nhất mà con có thể kiên trì chờ đợi bao lâu cũng được. Mặc dù không nhận được kết quả chính xác, nhưng lời này của cô bác Du lại khiến cô thấy vô cùng ấm áp. Tô Vân Chi bất giác mỉm cười rồi quay người rời đi. Thật ra yêu thích một người cũng không nhất định là phải nói ra những lời yêu thương. Ai cũng có việc bản thân cần làm, ai cũng có nỗi bận tâm riêng. Nhưng chỉ cần vào một khoảng lặng nào đấy trong tiềm thức, bản thân nhớ đến người ấy, sau những lần mệt mỏi lại muốn tìm về người để dựa vào. Và người ấy cũng vậy là đủ rồi. Một người chịu chờ đợi mình vô điều kiện, chỉ có thể vì mình đối với người ấy vô cùng quan trọng. Vậy thì cần gì phải nghe được một câu có yêu hay không? Tai không nghe thấy, nhưng trái tim có thể cảm nhận. Thời điểm ấy, xe thư báo cũng chạy nhanh đến Hải Thượng. Tôi lấy Tống Vân Chi tắm rửa xong thì sang phòng cô bác Du xem tình trạng của anh thế nào. Nhưng khi đẩy cửa bước vào, đã thấy cô bác Du đang thu dọn hành lý, mà ngạc nhiên tiến lại. Anh làm gì vậy? Cô bác Du nghe vậy, tuy không nhìn cô nhưng vẫn nhẹ giọng trả lời. Trương Kiệt gửi tin đến, đó là Lục Chính Phong đã về rồi. Có chút chuyện tôi cần phải về Thành Đô giải quyết. Cô nghe vậy, cũng hiểu chuyện. Vậy để em cũng đi dọn hành lý. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.